Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 112, giả nhất định là giả. Giang thần là tên lừa đảo. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, đám người vây xem nhất thời xôi trào. Ta cái xoa, đây là cái gì thẻ A, xem thì rất nghiêu bức. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thẻ vàng, thẻ bạc, thẻ đồng, ta đều gặp. Ta nhưng xưa nay chưa thấy qua dạng này thức A. Thẻ này có thể sử dụng sao? Giang thần nhếch miệng lên một vệt đường cong. Quản lý, người tới giúp ta nhìn xem. Ta thẻ này có phải hay không các ngươi trang viên? Quản lý trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Đây chính là bạch kim thẻ A, con mẹ nó. Vừa mới chỉ tra xét thẻ vàng trở xuống hội viên. Có thể duy chỉ có không có điều tra bạch kim thẻ hội viên. Cũng là tên ngu xuẩn kia La Vĩ nhất định phải cùng ta cái gì. Hắn không thể nào là bạch kim thẻ hội viên. Bạch kim thẻ ý vị như thế nào? Quyền cao chức trọng, giá trị con người thấp nhất vị kia đều siêu 100 tỷ giá trị con người. Trước mắt vị này muốn thật là bạch kim thẻ hội viên. Cái kia nhất định cũng là 100 tỷ cấp bậc lão đại. Cái này đắc tội, còn không phải cuốn gói xéo đi a, sân bãi quản lý nhất thời cả lâm. Cái này, đây là chúng ta Hoa Bân bạch kim thẻ. Chí tôn vô thượng, nghe được bạch kim thẻ ba chữ. Chung quanh nhất thời xôn xao một mảnh. Ta thao, cái này thật sự chính là bạch kim thẻ. Bạch kim thẻ toàn thế giới vẻn vẹn phát 18 tấm. Quyền cao chức trọng A, bên kia 1-3 sân bóng đều trống không. Chỉ vì lão đại mở ra. Bạch kim phía dưới đều là con kiến hôi. Thẻ vàng quỳ xuống. Giang thần mây trôi nước chảy nói. Hiện tại ta còn cần cho vị kia thẻ vàng hội viên nhường đường sao? Quản lý lúc này bị hù hai chân như nhũn ra. Run lẩy bẩy. Không cần không cần. Hiện tại ngài có thể tùy tiện trưng dụng bóng đường. Ngài còn có thể đi bạch kim khu vực du ngoạn. Chỗ đó không có A Miêu A Cầu tới quấy rầy ngài. Cái kia cũng không cần thiết. Giang thần cười nhạt nói. Ta Giang thần cũng thích cùng mọi người cùng nhau chơi. Không giống một ít người có trương phá thẻ liền đến chỗ trang bức. Mất mặt xấu hổ, Lam Noãn Yên Hồ trong mắt, tràn đầy kinh ngạc dịch màu. Nàng biết Giang thần rất lợi hại. Nhưng không biết là hắn lại còn có một trương Hoa Bân trang viên bạch kim thẻ. Phải biết, cha nàng cũng liền một tấm thẻ vàng mà thôi. Lần này cùng Giang thần cùng đi. Nàng cũng lười mang, bởi vì nàng cảm thấy ở nơi nào đều như thế. Có thể để nàng không tưởng tượng được là Giang thần nắm giữ một tấm bạch kim thẻ còn lựa chọn cùng mọi người cùng nhau chơi. Cái này hoàn toàn nói rõ hắn không có chút nào giá đỡ. Đặc biệt có lực tương tác. Điểm ấy, nàng cũng đã sớm xem rõ ràng. La Vĩ im lặng thấu. Trên mặt nóng bỏng. Tâm tình xấu hổ giới. Chung quanh ăn dưa quần chúng. Đối La Vĩ cái này moderator không có nửa điểm hảo cảm. Thậm chí còn có chút chán ghét. Không khỏi chế nhạo. Ha ha ha. Người nếu có thể xuất ra thẻ hội viên. Ta tại chỗ đem thẻ vàng ăn hết. Người bây giờ ngược lại là ăn A ta khắc kim. Ta là thẻ vàng. Ta trâu bò nhất. Ôi ôi ôi. Ta muốn trưng dụng bóng đường. Ha ha. Đáng tiếc người ta là kim sắc truyền thuyết A. Ha ha ha. Chung quanh người xem một trận chế nhạo. Bầu không khí đó là cực kỳ vui sướng. Lam Noãn Yên cũng là che miệng cười. Ánh mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Cảm giác cùng Giang thần đi ra thật thật vui vẻ. Thật tốt chơi. Chỗ tối La Thư Tuyên con mắt lóe sáng chấm nhỏ. Nguyên lai hắn không phải tiểu tử nghèo. A ta nam thần. Ta lại yêu mến ngươi. La Vĩ sắc mặt xanh trắng biến sắc. Gân xanh run rẩy. Hắn một mực nói với chính mình. Phải tỉnh táo. Tỉnh táo. Lại tỉnh táo. Không muốn mới. Cái này Giang thần. Tuổi còn trẻ làm sao có thể sẽ có bạch kim thẻ đâu. Bạch kim thẻ lão đại đều là 100 tỷ cấp bậc thần hào. Chính mình có thể không biết có vị kia phú hào còn trẻ như vậy à, bỗng nhiên. Trong mắt của hắn lóe ra một đạo hàn mang. Giả, cái này bạch kim thẻ nhất định là giả. Bằng ta dự ngôn ra suy đoán. Giang thần căn bản là cầm không nổi một tấm bạch kim thẻ. Nếu không, tại hắn vị trí kia, không có lý do lựa chọn mở phổ thông sân bóng. Chẳng lẽ thì không sợ Lam Noãn Yên xấu hổ? Đối có đạo lý, ta La Vĩ thật mẹ hắn là một thiên tài. La Vĩ trên mặt tự tin dần dần hiển lộ. Chỉ Giang thần hô to một tiếng. Giả, người bạch kim thẻ là giả. Ta lười nhác giải thích với ngươi. Giang thần không muốn giải thích. Ôm lấy Lam Noãn Yên liền muốn rời đi. Ta Giang thần căn bản không muốn cùng loại này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật chấp nhặt. Giải thích cũng là che giấu. Ngươi tại che giấu sự thật. Ha ha ha. La Vĩ cười to. Tự cho là đoán trúng sự thật. Hắn hiện tại muốn đi. Rất lộ ra lại chính là tâm hỏng. Nếu là hắn không tâm hỏng tại sao phải đi? Cho ta cái giải thích. Ngoại trừ cái kia tấm bạch kim thẻ là giả. Vẫn còn có khả năng sao? Không có. Ta La Vĩ thật là hôm tại thế. Cái này sóng suy luận chi tiết kéo căng. Quả thực đẹp trai đến nổ tung. Đi, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Quản lý, đem hắn bắt lại. Hắn giả tạo bạch kim thẻ. Có thể đem hắn bắt lại ngồi tù. La Vĩ cao hứng nhảy lên cao 3 thước. Sau đó trực tiếp chỉ huy quản lý. Sân bãi quản lý hơi sững sờ. Vò đầu, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. La Vĩ chất mật tự tin vỗ vỗ quản lý bả vai. Quản lý, ngươi chớ do dự, ta thì theo ngươi bàn một cái logic. Hắn vừa mới bị ta khi dễ thảm như vậy. Như vậy biệt khuất, hiện tại không nhục nhã ta. Ngươi cảm thấy nói thông sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng là có tật giật mình. Sân bãi quản lý vốn là muốn đi dò tra hậu trường ghi chép. Lại bị hắn cái này kích động tính phát biểu cho thuyết phục. Tựa hồ thật vô cùng có đạo lý. Nào có người như vậy khoan hồng độ lượng. Sân bãi quản lý nghĩ nghĩ. Vừa mới chính mình cũng bị mắc lừa bị lừa. Nhất thời cũng liền thẹn quá thành giận. Tốt, các ngươi hai cái tên lừa đảo. Cũng dám đùa bỡn ta. Ta hiện tại thì báo cảnh sát. Cáo các ngươi lừa đảo tội. Lần này. Nhất thời trong đám người thì nổ tung nha. Những khách chú ý ào ào vây quanh. Thì liền thẻ bạc hội viên. Thẻ đồng hội viên cũng nghe tin mà đến. Trong lúc nhất thời. Phổ thông sân bóng vây nước chảy không lọt. Cái này náo nhiệt. Cái này đều không xuống đài được. Một cái vàng thật thẻ hội viên versus không biết bạch kim thẻ hội viên. Thần tiên lão đại đánh nhau. Nghiêu bức a, cái này thú vị. Nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy cái kia anh Tuấn tiểu ca không giống bạch kim thẻ hội viên. Nào có còn trẻ như vậy. Toàn thế giới chỉ có 18 vị bạch kim hội viên. Giá trị con người đều siêu 100 tỷ. Chẳng lẽ cái này tiểu ca cũng là 100 tỷ thần hào. Sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sân bãi quản lý kỳ thật có chút lo sợ bất an. Nhưng đủ loại logic đều nói cho hắn biết, cái này tiểu ca căn bản chính là giả mạo bạch kim hội viên. Căn bản không đáng tra một cái. Lúc này, một đám bảo an xếp thành đám người, trục xuất một cái thông đạo, vây quanh một cái mỹ nữ đi đến. Tĩnh tỷ, sân bãi quản lý nhanh như chớp chạy lên đi. Cúi đầu khom lưng, ta vừa mới phát hiện một cái giả tạo bạch kim tên lừa đảo. La Vĩ cũng nhất thời đánh lên trùng phong. Tĩnh tỷ, là ta phát hiện hắn lỗ thủng. Hắn lực lượng rất hư. Khẳng định là ngụy tạo. Chúng ta báo cảnh sát đi. Không thể để cho hắn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lưu Tĩnh tập trung nhìn vào. Trong đám người bất ngờ đứng đấy một vị anh Tuấn xuất khí. Hơn người nam tử, Giang thần, Giang tiên sinh, Lưu Tĩnh đi đến trước mặt. Mỉm cười, cung kính nói, nghe nói nơi này có vị giả tạo bạch kim thẻ tên lừa đảo.